Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, sự cố. Thời gian Bách Lý Thanh Phong tổng kết, nghỉ ngơi ở trong dần dần trôi qua. Không biết trôi qua bao lâu, phía trước toa xe bên trên đột nhiên náo nhiệt. Bách Lý Thanh Phong nghe chỉ chốc lát, rất mau cùng theo đám người, xuyên thấu qua cửa sổ hướng lửa bên ngoài xe nhìn lại. Tại ngoài cửa sổ chừng 300 mét, đang có 3 chiếc bộ binh chiến xa phi nước đại, đuổi giết một đạo thấp bé thân ảnh. Hừng hực hỏa xà tự bộ binh chiến xa bên trên hạng nặng cơ súng gào thét bắn ra, hướng ngay cái kia dáng người thấp bé nhưng lại linh hoạt vô cùng thân ảnh không ngừng bắn phá. Rất nhanh, một đuổi một chạy hai thân ảnh biến mất tại Bách Lý Thanh Phong tầm mắt bên trong. Địa quật người, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến cái kia nói thấp thân ảnh nhỏ bé hình tượng, suy đoán ra thân phận của hắn. Ầm ầm, sau một khắc, một trận ánh lửa chói mắt đột nhiên tại 400 mét bên ngoài nở rộ. Tựa hồ có đại lượng thuốc nổ bị dẫn bạo, hừng ngực hỏa diễm từ phía trên mà lên, thẳng vào thương khung mấy chục mét, thấy xe lửa bên trên không ít người sắc mặt trắng bệch. Cái đó là địa quật người, không phải nói địa quật người đều bị trấn áp ở dưới đất căn bản chạy không tới mặt đất đi lên. Sao? Làm sao hiện tại, đều xuất hiện tại mặt đất rồi? Chúng ta phải tin tưởng quân đội, tin tưởng quốc gia, những này loại người loại ngẫu nhiên chạy đến một hai cái không thành tài được, tiếng nghị luận không ngừng từ trong đám người vang lên, mà Bách Lý Thanh Phong thì là liên tưởng đến trước đây không lâu từ Phiêu Miểu Tiên Tôn nơi đó đạt được tin tức. Địa quật người, xông phá Hy Á quân coi giữ phòng tuyến. Hắn sinh hoạt tại Hạ Á. Hạ Á tương đối bình thản, cho nên tuyệt không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại xem ra, tin tức này là thật. Ầm ầm, đột ngột, toàn bộ xe lửa đột nhiên chấn động. Ngay sau đó tựa hồ trời đất quay cuồng, nương theo lấy từng đợt tiếng rít chói tai, dưới chân đặt chân, đại địa vì đó khuynh đảo. Lệch quỹ đạo, xe lửa lệch quỹ đạo. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức ý thức được phát sinh tại trên người mình sự tình. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa dù là Bách Lý Thanh Phong cũng không có cách nào ngay lập tức làm ra hữu hiệu phản ứng. Hắn có khả năng làm, chỉ có ở đây loại hỗn loạn ở trong đem hết khả năng duy trì lấy tự thân cân bằng. Trước tìm điểm dùng lực bảo vệ tốt chính mình, còn lại phó thác cho trời. Bành, một người hung hăng đụng trúng thân thể của hắn. Sau một khắc, một cái dương hành lý từ bên trên giá hành lý bên trên ngã xuống, hướng bờ vai của hắn đập tới. Bách Lý Thanh Phong hư tay run một cái, liền muốn đem dương hành lý này đẩy ra. Nhưng khi hắn phát hiện nếu đem dương hành lý đẩy ra thế tất nện vào mặt khác hành khách lúc, không thể không sinh sinh kháng trụ dương hành lý va chạm, mà hậu chiêu cánh tay hợp lại, cứ như vậy một tay đem dương hành lý quấn tại dưới nách. Không chờ hắn tới kịp lại lần nữa dò xét bốn phía, dưới chân đột nhiên chấn động, phía dưới toa xe tựa hồ bị một cỗ kinh khủng lực lượng áp xúc, đột nhiên xoay khúc, biến hình. Một người hành khách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xoay khúc, áp xúc toa xe thôn phệ. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong thân hình phát lực, bay vút mà lên, cấp tốc thoát ly mảnh này xoay khúc, áp xúc toa xe đồng thời. Một cái khác tay càng là một thanh lướt qua một cái khác rất sắp bị áp xúc toa xe thôn phệ hành khách, mang theo hắn cưỡng ép từ này phiến xoay khúc khu vực thoát thân mà ra. Nhưng dù cho như thế, vẫn có một người bước lúc trước một người theo gót, cả người bị xoay khúc toa xe nuốt hết, áp úp, máu tươi bắn ra, kèm theo còn có im bặt mà dừng kêu thảm. Ầm ầm, rốt cục lệch quỹ đạo xe lửa dần ngừng lại chấn động, hiển nhiên là hao hết quán tính mang theo động năng. Bách Lý Thanh Phong lung lay thần, lập tức nghe được toa xe nội bộ một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Kêu thảm, máu tươi tràn ngập tại trong tầm mắt của hắn. Bên trong đều là gào thảm hành khách. Thê lương kêu tìm kiếm chính mình nhi nữ cha mẹ, an ủi bạn gái tình lữ. Cùng toàn thân máu tươi nhưng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chưa từ loại đả kích này bên trong tỉnh táo. Lại độc thân nữ nhân, toa xe bên trong thảm trạng để Bách Lý Thanh Phong trong lòng phát lạnh, đồng thời càng là nhịn không được dâng lên một tia lửa giận. Địa quật người, hắn liền muốn yên lặng ngồi cái xe lửa về nhà. Tại giấy nghỉ phép đến kỳ trước về trường học lên lớp. Có thể những này địa quật người, vậy mà không cho phép. Quá phách lối, quá điên cuồng, quá làm càn. Sau một khắc, thân hình của hắn nhảy lên mà lên, linh hoạt từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài, ngay lập tức rơi xuống xe lửa ở ngoài thùng xe. Nhìn thèm thuồng lang cố hướng quan sát bốn phía. Rất nhanh, hắn thấy được ba chiếc bộ binh chiến xa từ một bên đi lái tới. Tại trước mặt hắn, bốn khoang xe vị trí ngừng chỉ chốc lát. Đem một cái địa quật người thi thể mang đi. Chết! Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua. Cái kia tiết hỏa xe trên có lấy rõ ràng va chạm vết tích. Cả khoang xe cơ hồ bị chặn ngang đụng gãy. Nói một cách khác, cái này liệt xe lửa là bị cái kia địa quật người va chạm lệch quỹ đạo. Cái kia địa quật người là cái gì cấp độ hắn không biết. Nhưng hắn tự thân, nếu là lấy thiên ma giải thể thuật bộc phát trạng thái đem hết toàn lực. Từ khía cập phi nước đại lấy không để ý sinh tử va chạm chạy bên trong xe lửa. Đồng dạng khả năng đem một cỗ xe lửa đụng văng ra khỏi quỹ đạo. Nhìn chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong thu hồi ánh mắt. Địa quật người đã chết. Hắn đầy ngập lửa giận đều không chỗ phát tiết. Hắn nghĩ làm những gì, lại vẫn cứ cái gì đều không làm được. Trong lúc nhất thời, đành phải đem ánh mắt quay lại đến cái này một khoang xe. Tận khả năng cứu viện lấy toa xe bên trong người bị thương. Mà cái kia ba chiếc bộ binh chiến xa, trong đó một cỗ mang theo địa quật người thi thể trực tiếp rời đi, khác hai chiếc chiến xa thì là lưu lại. Từng cái quân sĩ từ xe bên trên nhảy xuống tới, cấp tốc gia nhập đội ngũ cứu viện bên trong. Đáng được ăn mừng chính là xe lửa mở tốc độ không phải rất nhanh. Cứ việc người bị thương không ít, có thể cơ bản bên trên lấy va chạm chảy ra vì chủ. Bọn hắn cái này một khoang xe vận khí quá kém, bị trước sau hai khoang xe đè ép xoay khúc, đưa đến hai người tử vong. Nhưng cái khác toa xe tình trạng ngược lại là tốt hơn nhiều. Bởi vì xe lửa cách Mễ Tắc thành phố đã không xa, không đến một giờ, rất nhiều xe cứu thương nhau nhau chạy đến, đem đám người bị thương từng cái vận chuyển đến trong thành phố trị liệu. Đủ loại chính phủ bộ cửa cỗ xe cũng là nhau nhau ngừng đến chỗ này sự cố địa điểm. Có đầu không sợi thô tổ chức lấy hành động cứu viện. Xe lửa lệch quỹ đạo loại này sự kiện trọng đại không có bất kỳ cái gì một cái quan viên dám can đảm. Qua loa, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, không có chuyện của mình, dứt khoát đem dương hành lý của mình lật ra ra, sau đó đi phía sau xe hàng toa xe, lật ra chính mình cái kia thanh gửi vận chuyển hợp kim kiếm. Sau đó tìm một cỗ không biết là xem náo nhiệt vẫn là tham tiện nghi xe cá nhân. Trao đổi tốt 20 khối giá cả, ngồi xe đi Mễ Tắc thành phố đi, cỗ xe tiến lên. Phát thanh công chính phát hình lần này đặc biệt lớn sự cố. Phát thanh bên trong xe lửa lệch quỹ đạo tuyệt không đề cập địa quật người. Chỉ là đẩy lên cỗ xe trục trặc bên trên. Anh em, ngươi vừa rồi ngay tại kia hàng xe lửa lên đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ta nghe rất nhiều người nói xe lửa lệch quỹ đạo cũng không phải là máy móc trục trặc, mà là bởi vì địa quật người. Thật hay giả? Địa quật người không phải đều bị chúng ta áp chế ở dưới đất không dám ló đầu sao? Làm sao đoạn thời gian gần nhất bên trong tổng nghe được địa quật người tin tức? Trước đây không lâu còn giống như có mấy cái địa quật người tại Hạ Á thành phố nháo đằng một phen. Tài xế lái xe một hơi ném ra tốt mấy vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nhìn vị này lái xe một chút. Người bình thường, một cái bình thường không thể lại phổ thông người bình thường. Giống như hắn, ta không biết, hẳn là một cái ngoài ý muốn đi. Ai, ngoài ý muốn, liền khi ngoài ý muốn đi. Gần nhất ngoài ý muốn có thể thật không ít. Lê Khắc huyện, Hạ Á thành phố, hiện tại chúng ta Mễ Tác thành phố cũng xuất hiện. Đáng tiếc chúng ta không có tiền. Bằng không, không phải di dân đến nước ngoài không thể. Dù là không di dân, cũng muốn đem đến thủ đô đi. Nơi đó chú đóng đại lượng quân đội, mới gọi chân chính an toàn. Bách Lý Thanh Phong nghe lái xe bực tức, tuyệt không nói cái gì. Trong đầu hắn tràn ngập xe lửa lệch quỹ đạo thảm liệt hiện trường. Gãy mất cánh tay không ngừng tìm kiếm chính mình tay cụt hành khách. Ôm toàn thân máu tươi trẻ nhỏ thê lương mẫu thân của kêu khóc. Điên cuồng xách xe cửa muốn cứu ra đã kẹt chết ở bên trong phụ thân của nhi tử. Còn có cái kia ngồi trên mặt đất bên trên yên lặng rơi lệ những người khác. Loại người, hắn nhẹ nhàng nói bốn chữ này. Không phải tộc loại của ta người. Còn sống, rất khó. Sau đó, nhắm mắt lại, không nói nữa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.